quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 983, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hù u hú một tráng hán phía sau Đan Châu thổi kèn, lính truyền lệnh cũng múa cờ xí, tuyên bố mệnh lệnh mới nhất của Đan Châu. Tiếng kèn nặng nề xuyên qua chiến trường ồn ào, truyền vào lỗ tai của binh lính thổ phiên ở tiền tuyến. Binh lính thổ phiên ở gần trận địa thứ ba nhanh chóng hành động, vội vàng từ bỏ trận địa trước mặt, đổ về phía mục tiêu mới. Trong nháy mắt áp lực của trận địa số 3 đã tăng lên mấy lần, dưới áp lực của sống chết, các binh nữ điều khiển nỏ liên hoàn ra cát tăng vọt, động tác còn nhanh hơn cả vừa rồi. Tất cả các nỏ liên hoàn ra cát đều điên cuồng bắn tên, chỉ là số lượng kẻ địch quá nhiều, nỏ liên hoàn ra cát cũng không áp chế được. Danh tuyến chiến đấu không ngừng đẩy mạnh về phía chiến hào. Cựu binh và tân binh có sự chênh lệch, lão tướng và tiểu tướng cũng có sự chênh lệch. Mặc dù tuổi tác của Mạnh Thiên Hải lớn hơn Đan Châu, nhưng bàn về kinh nghiệm thực chiến, Đan Châu hơn xa anh ta. Đợi Mạnh Thiên Hải phát hiện sự bất thường trên trận địa số 3, người thổ phiên đã sắp xông tới tường đất rồi. Nhưng Kim Phi, vì con nỏ liên hoàn ra cát, luôn chú ý trận địa số 3, đã phát hiện mục đích của Đan Châu trước tiên. Vừa ra lệnh cho mấy chục nhân viên hộ tống còn lại phía sau đi tiếp viện trước, vừa gỡ cung nỏ trên eo đại lưu xuống. Nhắm về phía trận địa số 3, phóng hai tên lệnh liên tiếp. Nhân viên hộ tống của hai đội lập tức lao tới trận địa số 3, khi binh lính thổ phiên sắp leo lên tường đất, trợ giúp quân Uy Thăng đánh lui kẻ địch. Cuối cùng Mạnh Thiên Hải cũng phản ứng lại, bắt đầu điều người qua trận địa số 3. Trong nháy mắt trận địa số 3 đã trở thành nơi chiến đấu kịch liệt nhất trên toàn bộ chiến trường. Mỗi một phút một giây, đều có binh lính ngã xuống. Có binh lính thổ phiên, cũng có binh sĩ của quân Uy Thắng. Ngay cả nhân viên hộ tống cũng hy sinh mất mấy người. Còn có binh nữ phụ trách thêm mũi tên, lúc đựng dậy, cao hơn tường đất, bị cung tên của kẻ địch bắn trúng cổ. Nhưng ngay giây tiếp theo, đã có một nữ binh mới tiến lên. Thi thể ngày càng chất cao, dần dần ngang với tường đất, cuối cùng thậm chí còn cao hơn tường đất. Binh lính thổ phiên đã sớm quen với cảnh tượng này, giẫm lên thi thể của đồng bạn, ra sức tấn công mãnh liệt hơn vào quân Uy Thắng và nhóm nhân viên hộ tống. Phía Đại Khang hoàn toàn mất đi ưu thế về công sự, nhóm binh nữ tránh sau tường đất bắn tên, cũng hoàn toàn bại lộ trước phạm vi ngắm bắn của cung tên kẻ địch. Số lượng nhóm binh nữ bỏ mình nhanh chóng tăng vọt, đổi một người khác lên, còn chưa kịp làm gì, đã bị bắn chết tiếp. Nỏ liên hoàn ra cát cũng đồng thời tịt ngòi, vốn dĩ đã mất đi ưu thế về công sự, bây giờ còn mất hỏa. Lực áp chế của nỏ liên hoàn ra cát, áp lực trên quân Uy Thắng và nhân viên hộ tống Nam đột nhiên tăng lên. Kim Phi phát hiện trận địa số 3 có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào, cau mày. Suy nghĩ một lúc, trầm giọng nói, tiểu đội 1, đến lượt mọi người rồi, đội thân vệ của y, là đội áo giáp đen còn sót lại trên dốc Đại Mãng. Ngứa tay lâu rồi, đội trưởng tiểu đội 1 nhếch miệng cười. Đại Lưu, các người phải bảo vệ tiên sinh cho tốt. Nếu ông đây trở về mà phát hiện tiên sinh thiếu một cọng tóc, ông đây không vui lòng đâu. Còn nhé, con nhà ngươi còn dạy ông đây làm việc à? Đại Lưu đạp vào mông đội trưởng tiểu đội 1 một phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh cút đi, mau chóng xử lý kẻ địch, quay về đây hẳn hoi cho ông. Tiểu đội 1, xông lên với ta. Đội trưởng tiểu đội 1 cười ha ha, mang theo 10 thân vệ, nâng hai cái dương đi về phía trận địa số 3. Lúc này, trận địa số 3 gần như đã thất thủ. Rất nhiều binh lính thổ phiên vượt qua tường đất, chiến trường cũng đổi từ ngoài chiến hào, chuyển vào trong chiến hào. Các huynh đệ, để kẻ địch nhìn thấy sự lợi hại của chúng ta. Đội trưởng tiểu đội 1 vượt tới ngoài trận địa số 3, mở dương ra. Trong dương có một lớp vải mềm cực dày, trên vải mềm đặt từng hàng quả cầu sắt tròn xoe. Đội trưởng tiểu đội 1 thổi mùi lửa, châm ngòi, đợi ngòi lửa đốt đến 2/3. Dùng sức ném quả cầu sắt ra ngoài. Quả cầu sắt lướt qua tường đất, rơi vào trong đám địch. Nháy mắt khi rơi xuống, phát ra một tiếng âm thật lớn. Cách chương.